Hành trình giành nữ chính về tay nam phụ, chương 41 Minh Oan, góc truyện audio.com. Ngay ngày hôm sau, Trần Viện nhận được tin tốt từ Huỳnh Tấn phát cúp điện thoại, cô nhanh chóng gọi cho Lý Gia Thành. Nửa tiếng sau, anh đã có mặt nhà Trần Viện, hai người lên đường đến chỗ Huỳnh Tấn phát. Xe vừa ra khỏi nhà, Trần Viện dán sát mặt vào cửa kính, ráo rát nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Sao hôm nay không thấy phóng viên đâu hết nhỉ? Tiếc thật, Lý Gia Thành lái xe, nhướng mày thắc mắc. Sao lại tiếc, em không sợ bọn họ làm phiền à? Không phiền. Ngược lại rất phấn khích, cảm giác giống như trở thành siêu sao vậy, hi hi. Trần Viện thành thật trả lời, bản chất nhà giàu mới nổi của cô có đánh chết cũng không bỏ được. Xe chạy được 30 phút đã đến nơi, Lý Gia Thành cho xe chạy vào biệt thự rồi hai người cùng bước xuống, đi vào trong nhà. Bên trong có Huỳnh Tấn Phát, đám Minh Vũ cùng một người đàn ông lạ mặt. Thấy hai người đã đến, Huỳnh Tấn Phát liền đứng dậy đón tiếp. Giới thiệu với mọi người một chút, cậu ấy là Brian Nguyễn, bạn của tôi lúc ở Mỹ, người mà tôi đã nhờ giúp đỡ. Trần Viện cẩn thận quan sát anh chàng Brian này, anh ta có vẻ là con lai, tóc và mắt đều là màu đen, nhưng dáng người cao lớn và khuôn mặt góc cạnh đậm nét đặc trưng của người phương Tây. Anh ta có đôi mắt hẹp dài và sâu thẳm, sống mũi cao ngất cùng cặp môi mỏng quyến rũ chết người. Ngoại hình chỉ thua Lý Gia Thành một chút, mọi người chào hỏi nhau, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ảnh của Trần Viện và Minh Vũ cùng với ảnh trước kia của Trần Viện được phát tán từ một máy tính. Người này chắc là không nghĩ đến việc sẽ có người điều tra IP của mình nên cũng không đổi máy tính. Brian vừa nói, vừa chìa mảnh giấy đã được anh ghi lại ra. Lý Gia Thành nhanh chóng tiếp nhận, Trần Viện ngồi bên cạnh chồm qua nhìn một hồi vẫn không hiểu là gì, liền quyết định phớt lờ nó. Anh có tìm ra được vị trí cụ thể của tên đó không? Lý Gia Thành cầm mảnh giấy, cau mày hỏi. Brian lắc đầu, không tra được, chỉ biết hắn ở trong thành phố này. Lý Gia Thành cẩn thận đặt mảnh giấy vào túi áo, sau đó nói. Được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi sắp xếp. Tất cả sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đám Minh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, luôn lên tiếng. Tốt quá, mấy hôm nay mình ngay cả máy tính cũng không dám bật. Mấy người kia nói chuyện thật là biết cách đả thương người. Trần Viện bật cười, lần này xem như tạo xì căng đan hâm nóng tên tuổi đi. Minh Vũ cũng cười nói, xem ra sau này mấy fanfic về chúng ta lại xuất hiện thêm nhân vật mới rồi. Trần Viện nhanh tay chộp lấy một cái gối trên sofa ném về phía Minh Vũ và gầm gừ. Câm miệng cậu lại, mình không muốn làm người thứ ba giữa cậu tiểu thụ của cậu đâu. Luân đang an vị trên ghế, nghe thấy lời của Trần Viện liền xù lông. Ai nói tôi là tiểu thụ, tôi đốt nhà người đó, ông đây là đàn ông, từ trên xuống dưới đều là đàn ông. Thức ngã lưng về phía sau cười to. Trần Viện thậm chí còn chưa nhắc đến tên cậu liền đứng lên tự nhận mình là tiểu thủ. Ngay sau đó, mọi người cũng bật cười khoái trá, chỉ duy nhất một người không chịu hòa hợp với không khí vui vẻ này. Đó là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành thấy Trần Viện cười đùa thoải mái cùng mấy chàng trai trẻ, anh lại đặc biệt cảm thấy ngứa răng. Nhất là đối với Minh Vũ, thằng nhóc này ngoại trừ trẻ tuổi hơn anh một chút còn lại đem ra so sánh chẳng có chỗ nào bì được anh. Vậy mà lại có tin đồn tình cảm với Trần Viện, đúng là quá tiện nghi cho cậu ta mà. Góc truyện audio.com, cũng may cho cậu ta tất cả chỉ là tin đồn, nếu như là sự thật anh chắc chắn sẽ không để mấy thằng nhóc này yên ổn. Mọi người cùng nhau trò chuyện một hồi, Lý Gia Thành lên tiếng muốn ra về để giải quyết chuyện còn lại. Trần Viện có chút tiếc nuối liền lên tiếng, hay là anh đi trước đi, tôi ở lại chơi một lát rồi về. Mấy ngày nay chỉ ở quanh quần trong nhà, cô cũng muốn móc meo lên rồi. Đám Minh Vũ do xì căng đan nên lịch trình tạm thời bị đóng băng, mọi người đã lâu không có dịp ở cùng nhau, cô thật sự rất luyến tiếc khi ra về. Lý Gia Thành đương nhiên không hài lòng đối với những lời này của Trần Viện, anh cau mày, phóng ánh mắt hàn băng ngàn năm về phía những chàng trai trẻ. Đám Minh Vũ cũng có chút luyến tiếc Trần Viện, nhưng sau khi trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Lý Gia Thành, liền ngoan ngoãn im miệng. Triệt rất thức thời lên tiếng. Trần Viện về đi, bọn mình mấy ngày nay rảnh rỗi, nên anh Tấn Phát sắp xếp thêm lịch tập luyện, một lát nữa bọn mình phải sang phòng tập thể hình rồi. Trần Viện rầu rì gật đầu, Lý Gia Thành thì híp mắt hài lòng với sự thức thời của mấy chàng trai trẻ. Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, Lý Gia Thành đưa Trần Viện về nhà rồi trở lại công ty. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra chủ nhân của IP này để truy hỏi tung tích của những bức ảnh kia. Hai ngày sau, Trần Viện nhận được thông báo của Lý Gia Thành là đã tìm được người phát tán tin tức, anh dặn cô không cần lo lắng, mọi việc còn lại cứ để anh giải quyết. Trần Viện đương nhiên cũng rất tò mò Lý Gia Thành dùng cách nào để tìm được người kia, nhưng anh lại không trả lời, bảo là làm xong mọi chuyện sẽ đến nói rõ cho cô biết. Hiệu suất làm việc của Lý Gia Thành quả nhiên không thể coi thường được. Đêm hôm đó, một số trang báo giải trí có danh tiếng trên mạng đã đăng bài đính chính về tin đồn tình cảm của Minh Vũ và Trần Viện. Kèm theo đó là những tấm ảnh gốc từng bị cắt xén và chỉnh sửa trước kia. Những bức ảnh này được chụp từ xa, nhìn từ góc chụp có thể nhận thấy chúng được thực hiện một cách lén lút bởi một phóng viên nào đó. Hiển nhiên, những bức ảnh này ghi lại những cảnh vui đùa của những người bạn thân, không hề trông thấy một chút gì gọi là gian tình như những bài báo trước kia từng nói. Trong ảnh là những người trẻ tuổi tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân, họ là những người bạn tốt của nhau, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất chứng tỏ tin đồn trước kia là giả tạo. Những bức ảnh trước kia được xem là chứng cứ về việc hẹn hò của Trần Viện và Minh Vũ cũng là ảnh được chỉnh sửa cắt ghép. Chưa dừng lại đó, sáng ngày hôm sau, trang bìa các tờ báo giải trí cũng đăng tin minh oan cho Nam Nhi. Ngoài ra, những tờ báo này còn sơ lược lại quá trình phát triển của Nam Nhi từ khi còn là một band nhạc đường phố, sau đó được Trần Viện phát hiện rồi bồi dưỡng. Bọn họ còn cho biết, cô ấy là món quà từ Thượng Đế, chính là bài hát những chàng trai trẻ viết cho Trần Viện. Hiển nhiên, hình tượng của Trần Viện lúc này hoàn toàn thay đổi, từ một đứa con nhà giàu hư hỏng trở thành một cô gái trẻ có chí cầu tiến, là trợ lý của chủ tịch công ty giải trí Ban Mai. Hơn thế nữa, những bài báo này cũng bật mí đôi chút về gia thế không tầm thường của những chàng trai trong nhóm Nam Nhi. Đây quả thật là một tin tức chấn động đối với những người hâm mộ Nam Nhi. Góc chuyện audio.com, thử hỏi những chàng trai vừa phong độ, vừa lịch thiệp, vừa tài năng, lại còn có gia thế lẫy lừng. Chẳng những vậy, họ lại không hề dựa vào gia đình mà dùng chính đôi chân của mình để tạo nên tên tuổi trong giới giải trí, đây là những bạch mã hoàng tử chính hiệu trong lòng các thiếu nữ. Đối với người hâm mộ Nam Nhi, đây quả thật là một ngày đáng để chúc mừng bởi thần tượng của bọn họ đã được minh oan, chẳng những vậy, hình tượng của Nam Nhi trong mắt bọn họ lại cao hơn một bậc tất nhiên là do gia thế sau lưng bọn họ. Những người trước kia thông qua dư luận bỏ đá xuống giếng, phê phán hành động của Nam Nhi lúc này chỉ biết ngậm miệng lại. Thậm chí một vài nghệ sĩ trên trang cá nhân của mình công khai chỉ trích Nam Nhi không phải đi lên bằng thực lực của trang cá nhân của họ hiện tại cũng bị fan của Nam Nhi oanh tạc đến mức phải tạm thời khóa lại. Trần Viện đối với việc này cũng âm thầm đổ mồ hôi, fan cuồng như thế này, không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Khôi hài nhất là những người hâm mộ Nam Nhi trước kia la hét đòi khai trừ Minh Vũ khỏi nhóm, bây giờ xoay mặt ca ngợi tâng bốc những chàng trai này không thôi. Trần Viện lắc đầu ngán ngẫm, quả nhiên là miệng lưỡi thế gian. Bận rộn nhất chính là Huỳnh Tấn Phát, anh liên tục nhận được điện thoại đề nghị mời biểu diễn của các chương trình ca nhạc, ngoài ra còn có các công ty trước kia hủy hợp đồng đại diện, bây giờ họ muốn tiến hành đàm phán ký lại hợp đồng với Nam Nhi. Đối với những người này, Huỳnh Tấn Phát chỉ khéo léo từ chối. Nguyên nhân một phần là do Huỳnh Tấn Phát có chút tức giận đối với bọn họ, một phần là do Trần Viện từng nói sau khi có kết quả thi đại học đám Minh Vũ sẽ không thiếu công ty tìm đến để làm người đại diện sản phẩm, chẳng những vậy thù lao chỉ sợ là trước kia cũng không theo kịp. Chính vì vậy, Huỳnh Tấn Phát mới an tâm từ chối những người kia. Cảm giác quả thật có chút khoái trá. Sau xì căng đan lần này, vị trí của Nam Nhi trong giải trí Ban Mai có thể nói là nước lên thuyền lên. Phía công ty còn lên kế hoạch để Nam Nhi lưu diễn trong phạm vi toàn miền Nam trong mùa hè năm nay, nhận được tin này, bọn Minh Vũ khỏi phải bàn, đương nhiên là vui đến mức lăn lộn mấy ngày không ngủ được. Cách chương.